Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 348 dường như trở nên lớn. Một cái vốn nên ở ngoài ngàn dặm người, đột nhiên xuất hiện ở trong phòng. Đại gia biết có phản ứng gì? Tỉ như ngươi một cái tại phía xa tha hương thân thích. Một ngày nào đó, đột nhiên âm thầm tự ra hiện tại nhà ngươi trong phòng khách rồi. Nhưng lại không nói tiếng nào. Phảng phất một chiếc gương giống như yên lặng xem tivi. Ngươi biết có phản ứng gì? Ngược lại Hạ Tân là vẻ mặt ngẩn ra. Hơn nữa có điểm kinh sợ với Lãnh Tuyết đồng đích mỹ lệ. Trong óc trống rỗng, ngẩn người, chỉ vào trống rỗng đầu. Theo bản năng liền tự tay hướng Lãnh Tuyết đồng trên mặt sờ soạn. Kỳ thực hắn hoàn toàn không có ý tưởng dư thừa. Khả năng trong tiềm thức, chỉ là muốn xác định đây là không phải là của mình ảo giác a. Chiêu thức ấy sờ lên, Lãnh Tuyết đồng không động dung chút nào. Như nhau thường ngày mặt không thay đổi dáng vẻ. Chỉ là nguyên bản xem tivi hai mắt, trong mắt rời dưới, tà qua ánh mắt nhìn chằm chằm về phía Hạ Tân. Không rõ hắn muốn làm gì. Hạ Tân đặt tay lên lớn chừng bàn tay khuôn mặt nhỏ nhắn. Bằng cơ bắp tuyết ra xúc cảm, nơi tay chạm một mảnh mềm nhẹ trắng mịn, như là sờ ở tại băng lạnh buốt tuyết trắng trên. Cực kỳ thoải mái. Lại tựa như một kéo thu thủy vậy trong suốt sáng, còn chiếu vi vi sáng mờ mỹ lệ con ngươi, lặng lặng nhìn chăm chú vào Hạ Tân, vừa đúng tinh xảo mũi quỳnh, như là trải qua điêu luyện sắc xảo điêu khắc mà thành. Lớp 10 phân hội cảm thấy qua cố gắng, ai một phần lại có cảm giác khuyết thiếu lập thể cảm giác. Sau đó một đôi lại tựa như cánh hoa vậy khéo léo đôi môi. Bất nhiễm son phấn, cũng là béo mập, lộ ra điểm thủy nhuận sáng bóng, làm lòng người động không ngừng. Hạ Tân ngay lúc đó cảm giác chính là thật xinh đẹp. Tốt chân thực, thoạt nhìn cùng Lãnh Tuyết đồng giống nhau như đúc. Chỉ là, Lãnh Tuyết đồng bên ngoài bộ món ngay cả mũ sợi tổng hợp thông gió y. Nhưng y phục là rộng mở. Có thể chứng kiến bên trong liền nhất kiện thiếp thân bạch sắc ti trước bó sát người áo lông. Cho nên có thể thấy rất rõ bộ ngực so với trước kia hơi chút đỉnh điểm. Dường như, có điểm kích thước, chí ít thoạt nhìn là như vậy. Hạ Tân lẩm bẩm câu, bộ ngực có phải hay không trở nên lớn. Trực tiếp liền tự tay theo gò má đi xuống rơi, lướt qua ngày đó nga vậy cao ngạo tuyết cổ. Thẳng chảy xuống, muốn xác nhận, đại gia phát hiện không cùng một dạng đồ đạc, tỉ như sáng sớm định xong đồng hồ báo thức cư nhiên không có vang. Vòi nước thủy đột nhiên so với bình thường nhỏ, các loại, khẳng định cũng sẽ muốn thử xác nhận nguyên nhân a. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, chỉ thấy Lãnh Tuyết đồng lông mi dương lên, một đạo hắc ảnh xẹt qua, Hạ Tân còn chưa kịp phản ứng đâu. Đầu tiên là cánh tay phải trực tiếp bị đá bay, theo sát mà ngực cũng là một cước, bị thương nặng, một cước kia khổng lồ lực đạo, đem cả người hắn đá té bay ra ngoài, phanh, một cái, đụng phải phía sau trên tường, Hạ Tân nằm trên đất, chật vật thở phì phò, đầu óc lúc này là hoàn toàn thanh tỉnh, ý niệm đầu tiên là, sẽ không sai, lực đạo loại này. Tuyệt đối là Lãnh Tuyết đồng không sai. Người thứ hai ý niệm trong đầu là, nàng ngực có phải hay không trở nên lớn. Sau đó người thứ ba ý niệm trong đầu là, chính mình vừa mới có phải hay không đụng phải. Cuối cùng hình như là đụng phải, lại thích như là không có đụng tới. Lãnh Tuyết đồng vừa thẹn vừa giận đứng lên, đi tới Hạ Tân bên người, nheo mắt lại cười lạnh, không tệ lắm. Lúc này mới vài ngày tìm không thấy, ngươi đừng không thay đổi, lá gan nhưng lại lớn thêm không ít, ta ngày hôm nay đã là kiến thức rộng, đâu chỉ là lớn thêm không ít, đơn giản là lớn đến chủ động tìm chết trình độ, dám như thế quang minh chính đại, ngày trước Lãnh Tuyết đồng tập kích ngực nàng, Hạ Tân thật đúng là người thứ nhất, xem Lãnh Tuyết Đồng giơ chân lên, sẽ đạp tới. Hạ Tân luôn mồm xin lỗi. Đừng đừng, ta thẳng thắn ta xin lỗi, ta mới vừa đầu óc không có lộn lại, ta sai rồi, ngày hôm qua ngủ quá muộn, sáng sớm đầu óc còn rất mơ hồ, không nghĩ tới ngươi tối hôm qua còn không vào, hôm nay đột nhiên tựu ra phát hiện, mời lại cho ta lần cơ hội a. Ta muốn làm người tốt. Hạ Tân liên thanh xin khoan dung. Một đoạn này nói thật nhanh xuống tới, cũng không mang dấu chấm câu, thở hổn hển. Lãnh Tuyết Đồng do dự mà, cảm giác vừa mới Hạ Tân nhãn thần mơ hồ, quả thực còn không có thanh tỉnh, không giống là cố ý. Đúng lúc này, Hạ Tân lại bổ sung giải thích một câu, hơn nữa, cũng không còn mò lấy a. Sau đó, vừa mới vẫn còn ở do dự Lãnh Tuyết Đồng nhất thời không do dự nữa rồi. Lửa giận lần nữa bị đốt, cắn răng, hung hăng một cước liền xuống. Nặng nề giẫm nát Hạ Tân tay phải trên mu bàn tay. Mơ hồ có thể nghe được cái gì tiếng gãy xương vang. Lãnh Tuyết Đồng cắn răng nghiến lợi nói, không có mò lấy thật là quá đáng tiếc rồi. Có muốn hay không ta nói cho ngươi tiếng xin lỗi a? Trong đại sảnh lập tức vang lên Hạ Tân kêu thảm thiết. Thực tiễn chứng minh, có đôi khi giải thích không sai biệt lắm là được. Ngươi không nên đi nói tỉ mỉ, không phải ép người ta lần thứ hai sức sống sao? Chuyện này đưa đến kết quả trực tiếp chính là Hạ Tân cánh tay bị đá một cái chân chật khớp, mu bàn tay bị hung hăng nghiền dưới, tay phải một ngày đều không động được. Thực sự thảm, mỗi ngày ở trong game tinh thần ăn no trải qua tàn phá không nói, trong thực tế thân thể cũng phải bị nghiền ép. Nếu như tay trái thụ thương, còn có thể động động con chuột, tay phải nói cũng không có biện pháp huấn luyện. Hạ Tân chỉ có thể cùng Trương Phong mấy người giải thích hôm nay là không được. Tay phải, đi thang lầu té chật khớp, hắn cũng không dám nói là sờ ngực hay sao. Bị người đá chật khớp à, suy nghĩ một chút, Hạ Tân bái thác Hạ Thi Kỳ. Hy vọng nàng có thể tạm thời thế thân dưới vị trí của mình, cùng mọi người cùng nhau huấn luyện dưới. Đương nhiên, lúc đầu Hạ Thi Kỳ là không chút do dự một ngụm từ chối. Đó là ngươi vấn đề của mình, ta bất kể, nhưng Hạ Tân không có buông tha. Hắn không muốn bởi vì tự mình một người vấn đề, làm lỡ cái khác 9 cá nhân thời gian. Lâu như vậy xuống tới, hắn cũng hơi chút lý giải điểm Hạ Thi Kỳ tính tình. Nhõng nhẽo đòi hỏi lại, quả nhiên bức Hạ Thi Kỳ gật đầu. Chào ngươi phiền, đầu tiên nói trước, chỉ có một ngày, là Lý Ba Sách phiền chết đi được. Thật cảm ơn, quay đầu nhất định mời ngươi ăn cơm. Ngươi cũng liền nói một chút mà thôi. Huấn luyện vẫn còn ở đúng hạn tiến hành. 404 phòng ngủ người như trước quá dầu sôi lửa bỏng thời gian. Dùng Tằng Tuấn lại nói, gần nhất mỗi ngày đều là sống không bằng chết, bị ngược chết đi sống lại, quả thực không nên quá thoải mái. Càng sâu tới, Tằng Tuấn phát hiện mình 6 cấp trước cư nhiên không có bị giết qua một lần. Vì thế còn chảy xuống cảm động nhiệt lệ. Trương Phong tuyệt không lưu tình chỉ ra, mày liền tránh ở trụ phía sau, ném kỹ năng, nhân ra ước đoán tốc biến đều sờ không tới ngươi, giết thế nào ngươi, vì thế bổ đao phế đi, 6 cấp bị kéo ra 40 đao, 404 phòng ngủ như địa ngục thời gian trước hết xẹt qua không đề cập nữa. Hạ Tân cái này cánh tay chật khớp, trên mu bàn tay túi băng vải người bị hại, còn phải chạy tới cho Lãnh Tuyết Đồng xin lỗi. Cũng may, có thể là bởi vì vừa qua khỏi hết năm quan hệ, Lãnh Tuyết Đồng tâm tình cũng tốt, không có quá cùng Hạ Tân tính toán, mặt cười ửng đỏ, khoanh tay lạnh giọng cảnh cáo nói, tạm thời tha cho ngươi lần này, như có tái phạm, đôi đoạn, ngoặc kép, cái này sờ ngực sự kiện miễn cưỡng xem như là quá khứ. Buổi trưa, Hạ Tân đề nghị gọi bán bên ngoài. Tay phải bị thải thành trọng thương, không cầm được con chuột, tự nhiên cũng cầm không được cái sẻng rồi. Lãnh Tuyết Đồng vừa định gật đầu, suy nghĩ một chút, lại lắc đầu nói, quên đi, để ta làm a, ta ở nhà, cũng học chút trù nghệ. Thỉnh thoảng một lần nói hẳn là vẫn là có thể. Hạ Tân không khỏi hít một hơi lãnh khí. Hắn đối phương Lãnh Tuyết Đồng hắc ám liệu lý đến nay lòng còn sợ hãi. Bị Lãnh Tuyết Đồng đốt qua đồ đạc, người thì nhìn không đến ngoại trừ hắc sắc trở ra màu sắc. Ăn xong nói, nhẹ thì dạ dày khó chịu, nặng thì đi tả ba ngày. Không phải, không cần a. Hạ Tân cười khan khuyên nhủ. Ta nghe nói phụ cận mới mở ra Đài Loan Mỹ thực bán bên ngoài. Ăn ngon vô cùng. Nếu không, chúng ta thử trước một chút. Nếu như ngươi cảm thấy không thể ăn, lại tự mình động thủ xuống bếp. Ngươi xem trên TV, tông sư đều là áp trục. Cuối cùng ra sân, Lãnh Tuyết Đồng trừng Hạ Tân liếc mắt. Cái gì tông sư, cái này cũng không phải là luận võ. Ngươi có phải hay không ở coi khinh ta? Đương nhiên không có. Hạ Tân thề thốt phủ nhận. Ta là lo lắng ngươi vừa trở về lại nấu ăn quá mệt mỏi. Hanh, không cần ngươi làm bộ hảo tâm. Ngươi chính là ở trong lòng coi thường ta. Thực sự là mắt chó coi thường người khác. Ngươi chờ mở rộng tầm mắt a. Lãnh Tuyết Đồng lạnh rên một tiếng, thở phì phò đi vào trù phòng chứng minh mình. Hạ Tân biết lại nói cũng vô ích, cũng đi theo vào nói, ta còn có tay trái, cho ngươi đánh hạ thủ a. Ngươi câm miệng, không cho nói chuyện, tiết kiệm đến lúc đó, làm ra ăn ngon, ngươi đã nói đều là công lao của ngươi. Ngoặc kép, Hạ Tân cảm giác không có công lao gì có thể phân. Hắn vẫn nhìn Lãnh Tuyết Đồng ở trù phòng lục lọi, do dự nửa ngày. Đúng là vẫn còn đang không có dầu dưới tình huống, món ăn đã mất tích bóng rổ tựa như rất xa ném vào rồi. Gì, làm sao lần này không có văng đến ta? Lãnh Tuyết Đồng ném xong kịp phản ứng, suy nghĩ một chút, tắt hỏa bắt đầu một lần nữa nỗ lực lên. Được rồi, điểm nhỏ này sai lầm kỳ thực còn ở vào Hạ Tân có thể trong phạm vi chịu đựng. Tiếp lấy Lãnh Tuyết Đồng đưa ánh mắt đặt ở bên cạnh cá trích trên người. Nàng cảm giác mình đã học được, cố gắng lên. Xào rau đã không thể thỏa mãn nàng. Kế tiếp cần khiêu chiến đồ độ cao khó hơn. Tựa như chơi game, đánh xong một cửa không phải biết vào cửa ải kế tiếp sao. Độ khó biết từng bước đề cao. Lãnh Tuyết Đồng ở trong nồi thêm chút dầu. Đốt nóng. Nhìn chằm chằm trong chậu rửa mặt cá trích, cắn răng một cái, thật nhanh xuất thủ, hai tay nắm cá trích, bỏ rơi đến rồi trong nồi. Lãnh Tuyết Đồng không hổ là luyện qua, động tác này vừa nhanh vừa chuẩn, quả thực tin nếu thiểm điện, ngư thậm chí còn chưa kịp phản ứng, đã bị ném bỏ vào nồi chảo rồi. Sau đó, Hạ Tân lần đầu tiên phát hiện, thì ra cá trích nhảy lên có thể bật so với nồi cao hơn nữa. Ở trong chảo dầu ngoan cường dùng răng toát ra, đơn giản là xoay tròn, nhảy. Ta từ từ nhắm hai mắt, Lãnh Tuyết Đồng cũng bị lại càng hoảng sợ. Kinh hô, nó chả thế nào biết nhảy. Hạ Tân mặt không thay đổi đáp một câu, khả năng là bởi vì ngươi không giết chết nó a. Lãnh Tuyết Đồng vẻ mặt hồn nhiên trả lời. Không đúng, ta xem người khác đều là vứt xuống trong nồi sẽ chết a. Ngoặc kép, Hạ Tân rất muốn hỏi một chút ngư cùng nồi đến cùng là quan hệ như thế nào. Vì sao đụng tới nồi sẽ chết? Hai cái này là thiên địch sao? Làm sao bây giờ? Lãnh Tuyết Đồng gấp suất mồ hôi chán. Ta kiến nghị trước quan hỏa. Hạ Tân nói, Lãnh Tuyết Đồng suy nghĩ một chút. Cũng không có áp dụng Hạ Tân kiến nghị, đưa qua bên cạnh cái sẻng, đè ầm ở rồi cá trên người, cho nó một lần nữa ấn vào trong chảo dầu, nhắm mắt lại, luôn mồm xin lỗi nói, xin lỗi, người nhẫn nại một chút đi, rất nhanh thì không đau, không phải, không đau, Hạ Tân lúc đó chấn kinh rồi, không phải vấn đề này a. Hạ Tân yên lặng nhìn chằm chằm cái kia bị Lãnh Tuyết Đồng ấn đi vào cá trích. Phảng phất có thể từ ánh mắt của đối phương trông được ra khổ khổ cầu xin.